Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 1, nhặt được một con búp bê bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bệnh viện bước ra, Thẩm Thanh Âm với khuôn mặt đầy lo âu, lững thững đi dọc theo con đường dợp bóng cây mà không có mục đích gì. Trong 3 tháng qua, đây đã là lần thứ 3 em trai cô phải nhập viện. Cô Thẩm, tình trạng suy thận của Thẩm Thanh Nặc đã rất nghiêm trọng. Nếu không kịp thời ghép thận, dù có dùng thuốc cũng chỉ có thể duy trì được 1 năm. Hiện tại bệnh viện đã có nguồn thận phù hợp. Chỉ cần cô Thẩm lo đủ chi phí phẫu thuật là có thể tiến hành ngay. Nhưng chi phí phẫu thuật cộng với điều trị sau đó khoảng 800.000 tệ. Xin cô Thẩm quyết định sớm. Nghĩ đến lời bác sĩ, chi phí phẫu thuật lên đến 800.000 tệ. Thẩm Thanh Âm chỉ muốn bán cả thận của mình. Nếu là 3 tháng trước, 800.000 tệ cô có thể dễ dàng lấy ra. Nhưng kể từ khi ba cô bị người chú hãm hại vào tù, gia sản của nhà họ Thẩm rơi vào tay chú. Thẩm Thanh Âm cùng em trai đã bị gia đình Vân Hách vô tình đuổi khỏi nhà. Nếu không phải vì Thẩm Thanh Âm đã bán món quà trưởng thành mà ông nội tặng cho cô, hai chị em họ chắc giờ đây không khác gì những kẻ ăn xin dưới cầu. Nếu chỉ là tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền bán chiếc vòng chắc đủ để hai chị em sống vài năm. Tuy nhiên, 3 lần nhập viện của Thẩm Thanh Nặc khiến cuộc sống dần trở nên túng thiếu. Thẩm Thanh Âm vừa đi vừa tính toán xem còn bao nhiêu tiền. Có lẽ cô đã nghĩ quá sâu mà không nhận ra mình đã đi đến đâu. Tiền thuê nhà 3.000, tiền phẫu thuật của Thanh Nặc. Khi tính toán xong, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Âm đã nhăn lại thành một cục. Hai, cô thở dài nặng nề, nhìn xuống đầu mũi chân, lẩm bẩm, có lẽ mình nên đi làm thôi. Thẩm Thanh Nặc rất thương chị mình, dù tình hình khó khăn đến đâu, cũng không cho phép Thẩm Thanh Âm chưa tốt nghiệp đã bước chân vào cái vũng lầy của giới giải trí. Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thẩm Thanh Âm rút điện thoại ra, tìm số của Hạ Mạt trong danh bạ, do dự không biết có nên gọi cho cô ấy để nhờ giới thiệu một vai diễn hay không. Tuy nhiên, cô với Hạ Mạt lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nếu Hạ Mạt biết chi phí phẫu thuật của Thẩm Thanh Nặc cần 800.000 tệ, chắc chắn sẽ chủ động đưa tiền cho cô và không để cô phải trả lại. Nhưng, vô công bất thụ lộc, dù quan hệ hai người có tốt đến đâu, Thẩm Thanh Âm cũng không muốn nhận không số tiền lớn như vậy từ Hạ Mạt. Chính vì sự lưỡng lự này mà Thẩm Thanh Âm đắn đo. Mãi cho đến khi một mùi tanh hôi xộc vào mũi, Thẩm Thanh Âm mới giật mình tỉnh lại. Cô nhìn quanh và rồi ngẩn ra, một con hẻm nhỏ tồi tàn với đủ loại rác chất thành đống. Mùi hôi thối bốc lên ngột ngạt. Những nơi như thế này thường là chỗ hay xảy ra sự cố. Sao mình lại đi tới chỗ này? Cô bực bội vỗ vỗ vào đầu, rồi quay người bước đi. Đúng là khi xui xẻo, ngay cả uống nước lạnh cũng bị nghẹn. Câu này chính xác để mô tả tình cảnh của Thẩm Thanh Âm lúc này. Thằng nhóc kia, đứng lại cho tao. Bỗng nhiên, một tiếng chửi bới vang lên, kèm theo là những tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng va chạm của đồ đạc. Không muốn dính vào những chuyện này, bước chân của Thẩm Thanh Âm bất giác nhanh hơn. Tuy nhiên, chưa kịp rời đi, một bóng người nhỏ bé như quả pháo lao thẳng về phía cô. Đờ, ớ, em mờ sầm vào Thẩm Thanh Âm. Ái da, không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Thẩm Thanh Âm xoa bụng đau nhức. Khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau, ban đầu định trách mắng người vụng về kia một trận, nhưng khi thấy kẻ đờ, ớ, em mờ vào mình chỉ là một đứa bé tầm ban 5 tuổi, cô liền mềm lòng ngay, nhanh chóng đỡ cậu bé dậy. Giọng của Thẩm Thanh Âm có phần lo lắng, nhóc con không sao chứ? Chưa kịp nhìn rõ mặt mũi cậu bé, cậu đã kéo Thẩm Thanh Âm chạy đi, nhanh trốn đi. Lúc này, Thẩm Thanh Âm cũng nghe thấy tiếng những người đuổi theo càng lúc càng gần. Tình thương bỗng trỗi dậy, cô đặt cậu bé vào một góc rồi dùng một chiếc sọt che che lên. Cậu nhóc, đừng phát ra tiếng động nhé. Cô vội vàng dặn dò một câu rồi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Cô vừa cầm điện thoại, vừa đi vừa gõ chữ. Trông có vẻ thản nhiên. Một nhóm người đàn ông mặc đồ đen xông tới. Chặn Thẩm Thanh Âm lại và thô lỗ hỏi. Có thấy một thằng nhóc tầm 4, 5 tuổi chạy qua đây không? Thẩm Thanh Âm lắc đầu. Sợ hãi co rúm người lại. Đôi mắt đẫm nước trông vô cùng đáng thương. Không có được thông tin mong muốn. Bọn họ thô bạo đẩy Thẩm Thanh Âm ra. Cút đi, đừng cản trở. Dường như không đề phòng, Thẩm Thanh Âm ngã xuống đất một cách khéo léo, vô tình chắn trước chiếc sọt tre nơi cậu bé đang trốn. Bọn người đó lật tung mọi thứ lên tìm kiếm, nhưng không thấy cậu bé đâu. Đành chửi bới một hồi rồi bỏ đi. Trước khi đi, một gã còn không ngừng quay lại nhìn Thẩm Thanh Âm, trong đôi mắt hẹp lóe lên vẻ dâm tà. Chờ đến khi bóng dáng bọn chúng biến mất, Thẩm Thanh Âm lập tức nhấc chiếc sọt tre lên, bế cậu bé ra ngoài. Con có sao không? Cô nhẹ nhàng phủi những cọng cỏ trên người cậu bé, khuôn mặt đầy lo lắng. Phong Thánh ngạo nghễ lắc đầu, tỏ ra không hề quan tâm. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần bị truy sát. Với mấy tên lưu manh này, cậu chẳng thèm để mắt đến. Cậu đang định huýt sáo trêu chọc Thẩm Thanh Âm vài câu. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của cô, đôi mắt xanh lam băng giá của cậu bé tràn đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Phong Thánh ngây người ra, cậu bất ngờ ôm chầm lấy Thẩm Thanh Âm, giọng trẻ con pha chút nghẹn ngào. Mẹ ơi, Thẩm Thanh Âm lập tức đờ người. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô chỉ là vô tình tốt bụng cứu một đứa trẻ, vậy mà lại bị nhận nhầm thành mẹ của nó sao? Trời ơi, sao lại có thể trêu đùa thế này được? Thẩm Thanh Âm luống cuống vỗ nhẹ vào lưng Phong Thánh, cẩn thận giải thích, sợ làm tổn thương tâm hồn non nớt của cậu bé. Cậu nhóc, cô không phải là mẹ con đâu, con có nhận nhầm người không vậy? Phong Thánh ôm chặt lấy cô, không chịu buông tay, không. Mẹ chính là mẹ con. Thẩm Thanh Âm, khuôn mặt cô nhăn lại. Ai có thể đến và chỉ cho cô cách xử lý tình huống này không? Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ rơi Tiểu Thánh? Tiểu Thánh tìm mẹ suốt 4 năm trời rồi. Càng nói, Phong Thánh càng tỏ ra tủi thân. Cuối cùng cậu ôm lấy Thẩm Thanh Âm và òa khóc. Lúc này Thẩm Thanh Âm thật sự lúng túng không biết phải làm sao. Cậu nhóc, đừng khóc nữa, có gì thì từ từ nói. Nhưng lời đáp lại cô vẫn là tiếng khóc của Phong Thánh. Mẹ ơi, có phải mẹ không thích ba và Tiểu Thánh, nên mới bỏ rơi hai ba con không? Phong Thánh vừa khóc vừa hỏi, đầu vùi vào bụng của Thẩm Thanh Âm. Nhưng không ai biết rằng khóe môi cậu đang nở một nụ cười. Đôi tay nhỏ của cậu ôm chặt lấy eo của Thẩm Thanh Âm. Sợ cô bỏ chạy, mẹ ơi, giờ con đã tìm thấy mẹ rồi. Mẹ đừng nghĩ đến chuyện biến mất nữa nhé. Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng một khi Phong Thánh đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi được. Tất nhiên, ngoại trừ ba cậu, nhìn cậu bé đang ôm chặt mình. Thẩm Thanh Âm bỗng cảm thấy rối bời. Cô không ghét cậu nhóc này. Thậm chí cậu bé còn mang lại cho cô cảm giác ấm áp khác lạ. Như một mặt trời nhỏ vậy. Tuy nhiên, trong ký ức của cô hoàn toàn chưa từng gặp cậu bé này. Thẩm Thanh Âm cắn môi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại như sâu gióm. Cô đang định nói thêm gì đó thì từ đằng xa vang lên những tiếng chửi thề thô lỗ. Không còn thời gian suy nghĩ, Thẩm Thanh Âm vội bế cậu bé lên và chạy đi. Cách chương